Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Bùi Vũ Nặc thu hoạch Diệp Tử Manh kính nể thêm hâm mộ ánh mắt. Trong lòng không khỏi cũng dâng lên một loại tên là kiêu ngạo cảm xúc. Thực mau, xe liền đến địa phương. Diệp Tử Manh cấp Thường Hải Văn gọi điện thoại. Thường đạo, chúng ta tới cửa. Các ngươi tới rồi sao? Thường đạo là đoàn phim sở hữu thành viên đối Thường Hải Văn xưng hô. Diệp Tử Manh cái này tiểu lão bản cũng không ngoại lệ. Ta cùng Vương ca đều tới rồi. Ở lầu 2, Đinh Hương Viên. Các ngươi trực tiếp đi lên đi. Thường Văn Hải nói. Diệp Tử Manh treo điện thoại. Đối Bùi Vũ Nặc nói. Bọn họ đều tới rồi. Chúng ta cũng qua đi đi, Hảo tới rồi phòng cửa. Diệp Tử Manh đẩy cửa ra, nhìn đến chính là Thường Hải Văn cùng một cái 20 hơn tuổi nam nhân đang ở nói chuyện phía Money. Thấy môn bị mở ra, hai người cùng nhìn lại đây. Diệp Tử Manh ánh mắt không khỏi dừng ở Vương Vân Dương trên người. Nàng không nghĩ tới, Bùi Vũ Nặc nhắc tới hợp tác đồng bọn. Thường Văn Hải lời nói cắt nổi biên tập đại sư, thế nhưng là như thế này một cái ánh mặt trời nam hài nhi, hắn nhìn qua tựa hồ so một bên Thường Hải Văn còn muốn tuổi trẻ, hoàn toàn không giống tốt nghiệp đại học nhiều năm người. Vương Vân Dương đứng lên, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng. Các ngươi nhưng xem như tới. Hắn cùng phía sau Bùi Vũ Nặc ánh mắt giao hội vài giây, sau đó lập tức rời đi. Đối Diệp Tử Manh nói, đây là Hải Văn nói, tiểu lão bản đi. Diệp Tử Manh trên mặt đều là di ông ý. Tiểu lão bản cái này xưng hô là Thường Văn Hải bọn họ kia giúp sinh viên nhóm cho nàng khởi diễn xưng, ngày thường kêu kêu còn hảo. Vương Vân Dương như vậy chính thức mà một kêu, làm nàng cảm thấy có chút không đảm đương nổi cảm giác. Kêu nặc nặc lão bản còn kém không nhiều lắm. Money nàng tính cái gì lão bản? Ta kêu Diệp Tử Manh, ngài kêu ta manh manh liền hảo. Diệp Tử Manh thấy Vương Vân Dương vươn tay, chạy nhanh cũng đem chính mình tay đưa qua. Bùi Vũ Nặc lại đột nhiên tiến lên một bước nói, đều là nhận thức người, khách khí cái gì, đều chạy nhanh ngồi xuống đi. Hắn ngữ khí tùy ý, lại vừa lúc dùng thân hình chắn hai người trung gian. Vương Vân Dương nhìn Bùi Vũ Nặc trong mắt mang theo một tia bợn cợt, thu hồi tay biết nghe lời phải nói. Đúng vậy, ta điểm cơm đi. Vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Tử Manh không phát hiện hai người chi gian sóng ngầm. Ở Bùi Vũ Nặc thế nàng kéo ra ghế dựa sau, liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Tới, hai người nhìn xem đều thích ăn cái gì. Ta cùng Hải Văn mới vừa điểm hai cái tốn thời gian đồ ăn. Đã làm thượng, Vương Vân Dương đem thực đơn từ trên mặt bàn đẩy lại đây. Bùi Vũ Nặc cũng bất hòa hắn khách khí, đem thực đơn mở ra sau, nhanh chóng mà tỏa định vài món thức ăn: thịt kho tàu hạt dẻ thịt, mộc tê thịt, bát bảo đậu hủ, nước muối vịt. Diệp Tử Manh ở bên nghe được đôi mắt cong cong. Nặc nặc điểm đều là nàng thích ăn đồ ăn, liền này mấy thứ đi, có đủ hay không? Bùi Vũ Nặc quay đầu, thần sắc ôn như hỏi Diệp Tử Manh. Đủ rồi, đủ rồi. Diệp Tử Manh chạy nhanh nói. Bọn họ tổng cộng mới 4 người, lại nhiều liền phải lãng phí. Vương Vân Dương cười tủm tỉm mà nhìn hai người bọn họ hỗ động, nghĩ thầm, ngày thường Bùi Vũ Nặc trầm ổn đại khí, hoàn toàn nhìn không ra là cái mười mấy tuổi hài tử. Bất quá hiện tại này phúc xuân tâm manh động bộ dáng, thật đúng là cùng hắn lúc trước thượng cao trung thời điểm giống nhau. Tấm tắc, nhìn đối nhân ra tiểu cô nương nhi săn sóc, chờ đợi thượng đồ ăn thời gian. Vương Vân Dương nhắc tới phim ngắn cắt nối biên tập sự. Ta đã nhìn các ngươi quay chụp phim ngắn, sáng ý không tồi. Về cắt nối biên tập, ta có chút ý tưởng, cùng các ngươi nói. Diệp Tử Manh lập tức bị hắn nói hấp dẫn lực chú ý. Ngài nói, ta nhìn ra được các ngươi bổn ý là tưởng chụp một cái cùng loại với phim phóng sự, giống nhau đồ vật, phải không? Không sai biệt lắm đi. Diệp Tử Manh có chút chần chừ mà trả lời. Kịch bản là nàng cùng Thường Hải Văn cùng thương định. Vốn dĩ nàng ý tưởng là chụp một cái thuần phim phóng sự. Nhưng Thường Hải Văn như vậy khả năng sẽ tương đối buồn tẻ, không dễ dàng khiến cho cộng minh. Vì thế, liền đổi thành phim phóng sự cùng phim truyện xen kẽ. Chỉ là, cứ như vậy khó khăn liền tăng lên rất nhiều. Bởi vì phim phóng sự căn bản nhất nguyên tắc chính là chân thật tính. Mà phim truyện nhiều ít đều sẽ có hư cấu thành phần, không phù hợp phim phóng sự yêu cầu. Đương nhiên, Diệp Tử Manh cũng không hiểu này đó chuyên nghiệp vấn đề. Cái này sáng ý là từ Thường Hải Văn trước hết đưa ra. Vì thế nàng theo bản năng mà nhìn về phía hắn. Thường Hải Văn cũng như nàng mong muốn mà đem câu chuyện tiếp qua đi. Trên thực tế, ý nghĩ của ta là quay chụp một bộ diễn xuất phim phóng sự. Ở bảo đảm phim nhựa chân thật tính đồng thời, lại chọn dùng phim truyện kể phương pháp. Vương Vân Dương nhíu nhíu mày. Ngươi là tưởng ở phim phóng sự cùng phim truyện trung gian tìm được một cái cân bằng điểm. Đúng vậy, Thường Hải Văn lần đầu tiên cùng người nhắc tới chính mình hoàn chỉnh cấu tứ. Ta cũng là căn cứ lần này phim ngắn chủ đề mới có ý nghĩ như vậy. Manh manh muốn khiến cho người xem đối lưu lãng động vật bảo hộ ý thức. Cho nên ta tưởng trước dùng chuyện xưa tính tự thuật phương pháp khiến cho người xem chú ý. Sau đó phim phóng sự chân thật đặc tính tới thủ tín bọn họ. Thường Hải Văn đẩy mắt kính, nhìn về phía Vương Vân Dương, tựa như học trưởng nói, như thế nào có thể ở giữa hai bên tìm được cân bằng điểm. Lại không phải một kiện không dễ dàng sự làm hảo. Rất có khả năng làm phim nhựa khiến cho oanh động, làm không hảo chính là chẳng ra cái gì cả. Nhưng, mặc kệ có bao nhiêu không dễ dàng, Thường Văn Hải đều phải thử xem Monster đây là chính mình đệ nhất bộ từ hắn độc lập đạo diễn phim nhựa, cho dù chỉ là phim ngắn, hắn đầu chú rất nhiều tinh lực cùng chờ mong. Diệp Tử Manh nghe được Vân Sương mù vòng, Bùi Vũ Nặc lại nghe ra nào đó tin tức, nhất thời nhìn về phía Thường Hải Văn ánh mắt có chút lãnh. Hắn biết manh manh vì này bộ phim nhựa hao phí rất nhiều. Hắn nhưng không hy vọng hủy ở Thường Hải Văn trong tay. Vương Vân Dương suy nghĩ nửa ngày, sờ sờ cằm đối Thường Hải Văn nói, rất thú vị, có thể thử một lần. Được đến hắn khẳng định, Thường Hải Văn phi thường kinh hỉ. Cảm ơn học trưởng, ngươi trước không vội cảm tạ ta. Cụ thể như thế nào cắt nối biên tập, ngươi còn phải kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói. Vương Vân Dương nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vũ Nặc, nếu là cắt hủy hoại, tiểu Bùi còn không được trách ta. Hắn mắt mang ý cười, không có một chút sợ hãi ý tứ. Hiển nhiên vừa rồi nửa câu sau chỉ là ở trêu chọc. Bùi Vũ Nặc liếc mắt nhìn hắn. Thế Diệp Tử Manh đảo thượng một chén trà nóng. Nếu cắt không tốt, liền từ ngươi chia hoa hồng đem tổn thất khấu rớt. Thế nào? Đừng a. Vương Vân Dương tức khắc sắc mặt tối sầm. Ta bảo đảm cắt hảo còn không thành. Cũng đừng trách Vương Vân Dương như vậy, sợ Bùi Vũ Nặc. Mà là hắn còn chờ Bùi Vũ Nặc cấp chính mình xoay người đâu. Phía trước đầu tư liên tiếp vài lần thất bại, làm hắn đều mau trở thành trong vòng chê cười. Cho dù hắn lại không thèm để ý, đối mặt người khác lần lượt trêu chọc, cũng sẽ có hỏa khí không phải. Lúc này, hắn tuệ nhãn thức bảo, nhìn chúng Bùi Vũ Nặc cái này tiềm lực khổ, nói cái gì cũng muốn thoát khỏi tán tài đồng tử thanh danh. Vậy ngươi nỗ lực, Bùi Vũ Nặc nhàn nhạt mà cổ vũ một câu, liền đem lực chú ý đặt ở bàn ăn thái sắc thượng. Hắn gắp một khối nước muối vịt cấp Diệp Tử Manh, sần nhiệt ăn, ân, Diệp Tử Manh một chút cũng không cảm thấy Bùi Vũ Nặc như vậy chiếu cố chính mình có cái gì không đúng. Nàng đem Bùi Vũ Nặc kẹp cho nàng thịt vịt ăn luôn, thỏa mãn mà híp híp mắt, cái này hảo hảo ăn. Nặc nặc, ngươi cũng nếm thử. Nặc nặc, Vương Vân Dương thiếu chút nữa cười phun. Như vậy ấu chỉ ý tên là hình dung Bùi Vũ Nặc cái này tiểu băng sơn ở ngoạn nhi tương phản manh sao? Muốn hay không như vậy đâu? Các ngươi hai cái là như thế nào nhận thức? Thanh mai trúc mã sao? Vương Vân Dương nhịn không được bát quái nói. Nói thật, hắn chính là đối Bùi Vũ Nặc tò mò đã chết. Cái này mới 16 tuổi thiếu niên không chỉ có năng lực xuất chúng, hơn nữa tính cách trầm ổn. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng rốt cuộc ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ, có thể bồi dưỡng ra như vậy một cái ưu tú hài tử. So với đỉnh cấp thế gia, người thừa kế nhóm cũng không nhường một tấc. Đáng tiếc Bùi Vũ Nặc tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại đối người đề phòng rất sâu. Vương Vân Dương tuy rằng thần kinh thông một ít, cũng biết Bùi Vũ Nặc không phải cái lòng nhiệt tình người, cho nên hắn mới có thể đối cái này chịu làm Bùi Vũ Nặc mở miệng xin giúp đỡ bằng hữu tò mò. Một hai phải hôm nay mời khách thấy một mặt, đặc biệt là từ Thường Hải Văn nơi đó biết đối phương là cái xinh đẹp tiểu cô nương về sau. Thanh mai trúc mã, Diệp Tử Manh theo bản năng mà cắn cắn chiếc đũa, trên mặt có chút rối rắm. Mân Ni tính toán đâu ra đấy, nàng cùng nặc nặc ở chung thời gian cũng không vượt qua một năm, sau lại nặc nặc xuất ngoại về sau, càng là mỗi năm chỉ có thể thấy thượng một hai lần. Huống hồ, khi còn nhỏ nàng vẫn luôn là đem nặc nặc đương vạn bối đối đãi. Dùng thanh mai trúc mã cái này từ tổng cảm thấy quái quái. Bùi Vũ Nặc càng thêm cảm thấy Vương Vân Dương chướng mắt, lại cam cam con mắt hình viên đạn không cần tiền mà ném qua đi. Vương Vân Dương tỏ vẻ, không quan hệ. Hắn ra mặt dày đâu. Một bữa cơm ăn xong, Vương Vân Dương đem Thường Hải Văn mang về chính mình phòng làm việc, chuẩn bị thương lượng phim nhựa cắt nối biên tập chi tiết. Lúc gần đi, hắn một phen câu lấy Bùi Vũ Nặc bả vai, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, tiểu bằng hữu cũng không nên yêu sớm nga. Ngự bãi, còn không quên hướng về phía Diệp Tử Manh bĩu môi, ý tứ là ngươi tiểu tâm tư đã đều bị ta đoán được lạp. Bùi Vũ Nặc nhìn Diệp Tử Manh bóng dáng, nhấp môi, khó được không có phản bác Vương Vân Dương. Vương Vân Dương thấy độ không sai biệt lắm, chuyển biến tốt liền thu, dùng sức vỗ vỗ Bùi Vũ Nặc phía sau lưng, hào phóng nói, thiếu niên, nếu là có cái gì cảm tình vấn đề không hiểu, tới tìm ta, bao giáo bao sẽ. Hắn kia phó khoa trương ngữ khí, cộng thêm đáng khinh biểu tình, làm hắn ánh mặt trời bề ngoài sinh sôi mà lâu rất không ngừng một cái cấp bậc. Vừa lúc hắn lời này bị đi ở phía trước Diệp Tử Manh nghe thấy, nàng tò mò hỏi, Vương đại ca muốn dạy nặc nặc cái gì? Nàng vừa rồi giống như nghe được cảm tình vấn đề mấy chữ. Nặc nặc có cái gì cảm tình vấn đề là muốn cùng người khác thỉnh giáo? Ếch, Vương Vân Dương cũng không nghĩ tới sẽ bị Diệp Tử Manh cái này đương sự chảo bao. Hắn gãi gãi tóc, đánh cái ha ha ha, không có gì, Không có gì, Diệp Tử Manh hồ nghi thần sắc ở hai người bọn họ trung gian qua lại liêu quá. Xem đến một lớn một nhỏ hai cái nam nhân. Hải, trên người chợt lạnh, hẳn là, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Diệp Tử Manh nói thầm một câu. Hết chương.